Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy, tập số 12. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Quý vị bạn yêu quý thì có thể ủng hộ luôn hết mình. Đấy, hoặc là muốn đọc truyện chữ thì có thể vào bạch ngọc sách.vip. Link mình có ghi ở phần mô tả video. Quý vị bạn nghe... Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Nhìn bảng giao diện cá nhân, không khó phát hiện, Lục Bác ngoại trừ là dồn tâm sức vào Trảm Ma Kinh, những công pháp kỹ năng khác và cả cấp của chức nghiệp phụ rõ ràng hơn hẳn đẳng cấp của chức nghiệp chính, là một người khập khiễng tiêu chuẩn, nhưng cũng có không gian rất lớn để tăng lên. Chuyện này cũng không có cách nào khác, công pháp cùng kỹ năng của hắn ăn quá nhiều kinh nghiệm, cũng may là trả lại cũng vượt qua giá trị cho vào, có thể vượt qua tài khoản cung cấp mấy con đường, nếu không thì cũng nên xóa nick luyện lại đi là vừa. Họ tên Lục Bắc, thuộc tính sức mạnh 243, tốc độ 212, tinh thần 335, sức bền 241, mị lực 6, may mắn 3. Điểm thuộc tính tự do tồn kho, cộng điểm kỹ năng tồn kho, cộng thuộc tính kỹ năng cơ bản, cộng kỹ năng uy lực, phát phòng ngự. Lục Bắc cực kỳ vui mừng. À, 10 ngày không có thấy tu vi điền có chút đột phá. Xà Di nhìn thấy khẳng định rất vui vẻ. Kinh nghiệm vẫn là càng nhiều càng tốt. Trên đường đi tiện thể quét nàng vài lần. Bên ngoài đại thắng quan, Lục Bắc ở trong rừng núi hoang vu gặp được Xà Uyên. Chỉ một người, không có thêm dư người đồng đội nào. Xà Di, ngươi thật là sẽ tìm. Ở mặt ngươi làm sao thế? Lục Bắc nghi ngờ nhìn đối phương, lưng mảnh ngực to, thân hình vẫn như lúc ban đầu, nhưng đã thay một khuôn mặt hoàn toàn khác. Đẹp thì vẫn là đẹp, nhưng chợt nhìn thấy không quen cho lắm. Xà Uyên không giải thích cái gì, đưa một tờ mặt nạ ra người cho Lục Bắc. Đáp lên, đối với trường hợp hợp tác lần này không giống như Chu thống lĩnh, thay đổi khuôn mặt rồi hắn xuất phát. Chất liệu của đồ vật này thế nào? Người da mẫn cảm có thể sử dụng được không? Bớt nói nhảm. Được rồi, tin nhờ một lần. Lục Bắc dùng đầu ngón tay vuốt phẳng mặt nạ da người, cảm nhận đầu tiên không hề khác biệt cùng da thật, thầm khen một tiếng, sau đó để trước mặt so đo, trên mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Nếu như ta đoán không sai, tờ mặt nạ này hẳn là do Xà Di dùng da mặt của mình làm ra. Nếu ta trực tiếp dán lên, chẳng phải sẽ có quan hệ xác thịt với người rồi sao? Vậy ta không phải sẽ không còn thuần khiết nữa rồi sao? Về sau còn đón dâu như thế nào? Người suy nghĩ nhiều, tấm của ngươi là dùng da heo làm ra. Vẻ mặt Xà Uyên không chút thay đổi. Nhanh dán lên, ngươi không sợ phiền phức, nhưng ta không muốn vì ngươi mà rước tai họa vào thân đâu. Nhớ kỹ, mặt nạ da người không thấm nước, nhưng không phòng được lửa. Nhớ, đừng để bên ngoài thấy được mặt thật. Thời đại này, vậy mà lại có người tự gọi mình là heo. Thật không hiểu nổi, tư duy lão nhân gia thực sự không hiểu nổi. Lục Bắc lắc đầu thổn thức, dán da mặt nạ lên trên mặt. Thật vừa vặn, không khỏi lại khen ngợi một hồi. Chỉ là hình dạng hơi có chút. Lục Bắc cúi đầu xuống bờ sông chiếu chiếu, đập phá vào mắt là khuôn mặt với đôi mắt tam giác và một cái nốt ruồi mọc ở phía bên phải gương mặt. Phía trên nó có một nhúm lông màu đen. Trên đời có hai loại người, một loại người lớn lên đẹp mắt, một loại người lớn lên khó coi. Hắn thấy khuôn mặt phản chiếu dưới nước này chính xác là cái loại xen vào chính giữa. Phần lớn trên mặt thật là khó coi. Không sai, nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi. Xà Uyên không ngừng cười khẽ. Mặt do tâm mà sinh, Tiểu Bạch Kiểm đi với Lục Bắc hoàn toàn là do ông trời mắt mù, gượng. vẫn là gương mặt hèn bọn bỉ ổi phù hợp với thiết lập loại người như hắn hơn. Đối mặt với sự trào phúng của Xà Uyên, hắn bất sở vi động, nháy mắt cũng không nháy, mà nhìn chăm chăm vào gương mặt hèn mọn bỉ ổi trong nước, ánh mắt toát ra vẻ cổ quái. Mấy cọng lông ở trên nốt ruồi là từ đâu tới? Là da Xà Uyên. Vậy còn lông này là lông gì đây? Hai người rời khỏi Đại Thắng Quan, một đường tiến về phía đông. Lục Bắc cùng Xà Uyên sớm chiều sống chung, cảm tình nhanh chóng tăng lên. Tới tận lần thứ 5 ép khô mỡ nước thực sự không quét ra kinh nghiệm nữa mới dần lãnh đạm xuống. Xà Uyên cũng ở trong vài ngày này thu hoạch rất xa xỉ. Sau nhiều lần xác nhận, liền phát hiện đầu óc của Lục Bắc thật sự có vấn đề. Cùng hắn chấp nhận chuyện đồng nghĩa với việc tự tìm phiền phức cho mình. Biên giới Đông Tề quận, trên hầm mỏ khoáng thạch hoang vu. Sơn mạch sụp đổ do bị đào rỗng, bóng cây dâm mát che nửa che đậy. Đá vụn màu đen ở khắp nơi, một cơn gió bụi cuốn qua, ở trên những cây lá xanh dâm mát còn choàng lên từng tầng bụi vàng. Một đội ngũ chừng 30 người đang chuẩn bị xuất phát, mục tiêu trực chỉ Đại Hạp Cốc ở tận sâu trong hầm mỏ hoang vu này. Nhân số đội ngũ không ít, nhưng ở trong mắt bang phái bản địa căn bản không hề kỳ quái. Quặng mỏ này đã vứt đi nhiều năm, nhưng lại không ngừng đồn đại có thể đào ra linh thạch. Mỗi năm đều có tu sĩ tới đây để tìm vận may. Lục Bắc và Xà Uyên đi cuối cùng của đội ngũ, khóe mắt liếc qua một bóng lưng ở phía đầu, thầm nghĩ qua một tiếng quái lạ. Rõ ràng là đàn ông, vậy mà lớn lên còn xinh đẹp hơn so với sư tỷ Bạch Cầm. Bỏ qua tổ đội hiệp nghĩa song sát đơn lẻ của Lục Bắc và Xà Uyên, nơi đây tổng cộng có 3 phương thế lực. Một phương thuộc về người tổ chức thăm dò di tích lần này là Vương Thống Đĩnh, là một mỹ nam có dung mạo tinh xảo hơn còn so với nữ tử. Xà Uyên nói gã là yêu tu bởi vì gã có quan hệ họ hàng với Hồ Đi Tinh, cho nên có vẻ quyến rũ động lòng người cũng chẳng có gì lạ. Lục Bắc lại không cho là như vậy, hắn vô cùng hoài nghi đối phương là nữ giả nam trang. Phương thế lực thứ hai thuộc về Thanh Thủy Môn, một bang phái của bản địa, nhân số nhiều nhất do đích thân trưởng môn Triệu Hạ Dương dẫn người. Sau khi quặng mỏ vứt đi, Sơn Môn làm giàu nhờ nơi đây đã chuyển môn phái đi nơi khác. Thanh Thủy Môn thuận thế mua vào khế đất và trở thành địa đầu xà của nơi này. Phương thế lực thứ ba còn lại là có phần thần bí hơn. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên hóa trang như một người thư sinh. Ngoại giao trừ với những Vương Thống Đĩnh ra thì rất ít giao lưu với những người của đoàn khác. Xà Uyên cũng không biết nhiều lắm về bọn họ, càng không rõ ràng bọn họ có quan hệ gì cùng với Vương Thống Đĩnh. Thư sinh cùng Hồ Ly Tinh, ngoại trừ những loại quan hệ trên dưới, trước sau, còn có thể là quan hệ như thế nào? Lục Bắc âm thầm mắng chửi, liếc mắt đảo qua, thu hết những cử động của đám người này vào trong mắt. Trong đám người đi đầu, Vương Thống Đĩnh giống như có mắt đằng sau, quay lại đảo mắt phượng qua, quan sát lướt qua Lục Bắc, thì nở một nụ cười đầy thâm ý. Các vị, phía sau còn một nhóm đồng điêu chưa hiện thân, không biết là bằng hữu của vị nào mời tới. Không ai trả lời, Vương Thống Đĩnh thấy vậy cũng không hề trách, chỉ tăng tốc độ đi về khe sâu phía trước. Khe sâu dài mấy trăm trượng, rộng 10 trượng, ánh mặt trời cũng không cách nào chiếu tới dưới đáy, không biết sâu bao nhiêu. Theo Triệu Hạ Dương ở bản địa nói, trước đây thì mặt đất nơi đây cũng bằng phẳng chứ không phải là khe sâu như thế này. Chỗ này biến thành như vậy vì một tên kiếm tu đi ngang qua nơi đây, sau đó nghiên cứu ra một môn kiếm thuật, một kiếm bổ nứt mặt đất nơi này ra. Lục Bắc nghe xong điền rất thâm mộ, đại trượng phu phải như thế, đợi một ngày hắn như bức cũng phải là thử một chút các loại chiêu thức như là một quyền phân địa cầu. Mọi người thuận theo đường cáp trượt xuống mấy chục thước, sau đó xuôi theo con đường cũ của mỏ quặng tiếp tục đi xuống. Ước tính tầm 100 mét về sau thì đến được chỗ sâu trong khe. Là một vùng đất tĩnh mịch chìm trong bóng tối, phía trước có chút ánh sáng mơ hồ do dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tiếng bò sột soạt vang lên xung quanh, đánh vỡ không khí tĩnh lặng. Mọi người trong lòng sớm biết có độc xà rình xung quanh, bước chân thật nhanh tiến về phía ánh sáng trước mắt. Lúc này có một con rắn dài màu đen phục kích lao tới. Mọi người chỉ lấy tị độc châu ra xua đuổi, thành thành thật thật, không một ai làm con chim đầu đàn bộc lộ tài năng. Triệu trưởng môn, đây là địa bàn của ngươi mà. Mời. Trong ánh sáng trận pháp trước mắt, Vương Thống Lĩnh giơ tay lên làm tư thế mời. Triệu Hạ Dương điềm tĩnh đi đến phía trước Bạch Quang, giơ tay điểm vài cái vào trong trận. Trong miệng lẩm bẩm vài câu, theo chú ngữ kết thúc, ánh sáng bên trong chợt tối sầm lại. Khi mọi người sắp bay hết vào trong trận, Triệu Hạ Dương kiểm tra trận pháp, sau đó ngăn con độc xà và kiến ở bên ngoài màn sáng. Trưởng môn. Bốn gã đệ tử thủ trận tiến đến, Triệu Hạ Dương hỏi thăm vài câu. Mấy ngày gần đây cũng không có gì dị thường, trong mộ rất an toàn. Bọn họ lấy danh nghĩa đào móc khoáng mạch mới, phong tỏa khe hẻm sâu này lại, không hề đưa tới nhiều người chuyện muốn tới tìm tòi. Đã làm phiền Triệu trưởng môn hao tâm tổn trí an bài rồi. Nhưng những người hiểu chuyện đã tiến đến chỗ sâu trong khe. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta trước tiên đi vào đá, rồi lại nói. Vương Thống Lĩnh thúc giục một tiếng. Nói rất đúng. Triệu Hạ Dương không dám trì hoãn, đích thân ra trì cường hóa trận pháp, rồi mang theo bốn gã đệ tử thủ trận đi tới. Tăng thêm bốn người, nhân số của Thanh Thủy Môn lại gia tăng thêm. Vương Thống Lĩnh nhìn vào mọi thứ trong mắt, miệng nở nụ cười, không nói gì. Chỗ sâu trong khe núi có cực nhiều quặng mỏ, mọi người xuôi theo đường hầm đã được mở sẵn đi về phía trước. Cứ cách 50 thước sẽ có một đệ tử Thanh Thủy Môn gia nhập đội ngũ. Sau khi đi vài trăm mét, riêng đệ tử Thanh Thủy Môn trong đội ngũ đã vượt quá hơn phân nửa số lượng thành viên. Sắc mặt của nam tử trung niên hóa trang thành thư sinh rất không vui, nụ cười trên mặt Vương Thống Lĩnh cũng ít đi vài phần. Trông thật xấu xí. Lục Bắc lặng lẽ đánh giá, hắn không quản kết quả chuyện này như thế nào, nhưng một khi xuất hiện dấu hiệu chia của không đều, Thanh Thủy Môn nhất định sẽ là mục tiêu châm lửa. Đường hầm càng đi càng hẹp, từ lúc bắt đầu thì hơn 10 người đi song song cũng không trở ngại. Sau đến chỉ có thể đi 5-6 người đồng thời. Sào Yên song song bên cạnh Lục Bắc, không nói một lời, ghi nhớ lại độ tuyến thông đạo trong đầu. Một khắc sau, ánh sáng phía trước bỗng trở nên rõ ràng, xuất hiện trước mặt mọi người là một trận pháp với vòng tròn bạch quang. Triệu trưởng môn đúng là vô cùng cẩn thận. Vương Thống Lĩnh hừ lạnh một tiếng. Triệu Hạ Dương thì chắp tay bồi tội với mọi người, cười cười hạ xuống trận pháp phòng ngự. Chư vị chớ trách, đây thực sự là một việc trọng đại, liên quan tới cao thấp mấy trăm miệng ăn cùng mấy trăm cái đầu của Thanh Thủy Môn. Triệu Mỗ không dám xem thường. Nói xong, bạch quang tiêu tán, một mặt tường lộ ra trước mặt mọi người. Cơ quan huyết thống còn là 5 cái. Mí mắt Lục Bắc trực tiếp nhảy lên, không hổ là Thanh Càn Vương thất, cừu hận với võ chu thật sâu. Động phủ di tích nhà khác, một cái cơ quan huyết thống là mở ra, bên trong đây lại tới muốn tận 5 cái. Hai người sau lưng Vương Thống Lĩnh đi ra, lần lượt lấy máu bổ sung cơ quan huyết thống ở chính giữa, còn 4 cái còn lại không hề đụng vào. Sau đó, không còn sau đó. Trừ hai người này, ở đây không còn ai mang theo huyết thống của mạch hậu duệ Chu gia nữa. Mọi người đâu trâu đầu ghé tai, thư sinh trung niên cau mày nói trước. Vương Thống Lĩnh, ngươi gửi thư cho ta, nói rõ huyết thống cơ quan là do ngươi toàn bộ tiếp nhận, vì sao còn lưu lại 4 cái? Mọi người nghe xong đều chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Thống Lĩnh. Hậu duệ Càn Thanh Vương thất bị truy nã đã mấy trăm năm, mỗi người đều là người điên. Bọn họ tránh cũng không tránh kịp, nhưng Vương thất võ chu càng không dễ chọc. Nếu không phải Vương Thống Lĩnh thề son sắt sẽ giải quyết vấn đề cơ quan huyết thống, bọn họ sẽ không dễ dàng đến đây. Quả thật mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghĩ hết biện pháp kiếm một chút huyết dịch của người Chu gia, còn mang theo tới cũng đủ để mở ra 4 cơ quan này. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vương Thống Lĩnh nói không giữ lời. Việc này nhất định phải cho một câu trả lời. Chư vị đừng nóng vội, nghe Vương Mỗ giải thích. Vương Thống Lĩnh điềm tĩnh nói, Vương Mỗ đã nói rõ, há lại thất tín với chư vị. Huyết thống cơ quan ở giữa đúng là cần huyết mạch Vương thất võ chu mới có thể mở ra, nhưng 4 cái còn lại thì không như vậy. Cái gì? Tại sao ngươi không nói trước? Lý nào lại như vậy? Như này không phải đã thất tín với mọi người rồi sao? Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, trên mặt từng người đều lộ ra tràn nhập giận dữ. Xà Uyên nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi ngồi xem náo nhiệt của Lục Bắc, giơ khuỷu tay lên không nhẹ không nặng chọc cho hắn một phát. Nhận được tín hiệu, Lục Bắc mặt mày trở mặt trong tích tắc, tức giận gia nhập đội ngũ lên án. Hắn chuyến này chỉ là sắm vai nhân vật tay chân, đối với những người khác nhìn vào, Xà Uyên là chủ, hắn chỉ là trợ thủ chịu trách nhiệm làm những việc nặng nhọc. Lục Bắc thấy thế cũng mừng rỡ vô cùng, một là vì hắn là người thích điệu thấp, không thích trang bức. Hai là hắn vốn là người vô cùng thô kệch, bày mưu tính kế rốt đặc cán mai, một tờ giấy trắng thuần khiết, như thế để cho hắn đứng mũi chịu sào thực sự là quá khó xử người ta. Thuộc tính căn bản sẽ không nói dối, hắn là một thân khí lực, Xà Uyên đứng phía trước, hắn ở sau xuất chút lực lượng là được rồi. Vương thống lĩnh, chúng ta chịu mạo hiểm thật lớn để tới nơi này, nếu như hôm nay ngươi không nói cho mọi người một cái công đạo, đừng trách chúng ta trở mặt. Còn mẹ nó, không sai, có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Mẹ nó. Bên trong uy hiếp xen lẫn cả ngôn ngữ ô uế, Vương thống lĩnh càng nghe càng buồn bực, hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời mọi người, sau đó nói thẳng. Chư vị không cần tạo áp lực, cũng như Triệu trưởng môn nói, thân mang trọng trách, vương mỗ vì tự bảo vệ mình mới phải giấu giếm đôi chỗ. Bốn cái huyết thống cơ quan còn lại vương mỗ cũng không phải là không có chuẩn bị. Lần này giấu kín, nếu chư vị mang bất mãn trong lòng, sau khi xuống mộ, có thể bằng các loại thủ đoạn cướp lấy, vương mỗ sẽ không có một lời oán hận nào. Nói đến chỗ này, vương thống lĩnh giơ tay lên bốn phía. Bốn cơ quan huyết thống này phân biệt ứng đối với rùa, rắn, hồ, chuột. Vương mỗ không phụ sự mong đợi của mọi người, đã tìm đến ba vị yêu tu đồng điêu, mời bọn họ tới cùng bàn chuyện lớn. Ba vị, đắc tội nhiều rồi. Tiếng nói vừa hạ xuống, sắc mặt của Xà Uyên chợt trầm xuống. Ngàn tính vạn tính, tuyệt đối không ngờ, mộ thanh càn vương thất không cần tới máu tươi chu ra, ngược lại cần máu của nàng. Lại có việc này, làm sao không nói sớm, tiểu thư nhà ta, thân thể ngàn vàng, làm sao có thể tùy tiện đấy máu. Lục Bắc trận tròn xoe mắt đứng bên cạnh Xà Uyên, dáng vẻ chỉ chờ vương thống lĩnh nói một câu, liền bắt đồng đội lại tiến lên đấy máu. Sắc mặt nhiều người thay đổi thành phức tạp, vừa tức giận vương thống lĩnh nói dối đùa gạt, vừa không an phận đảo mắt qua bốn phía xung quanh, tìm kiếm ba người yêu tu ẩn nấp ở trong mọi người. Bầu không khí trong bức tường đã có chút cổ quái, vương thống lĩnh nắm tay ho nhẹ một tiếng. Ba điệu đồng liêu vẫn là xin nhanh lên một chút, khách không mời mà đến đã sắp phá vỡ trận pháp. Nếu còn do dự tiếp, mọi người chỉ có thể vừa gặp mà đã chia tay. Hay cho câu khách không mời mà đến, bọn họ cũng là người của ngươi đi. Lời không thể nói lung tung, vương mỗ cầm đầu của mình đảm bảo chưa từng gặp mặt nhóm người này. Về phần là ai không hảo tâm, vương mỗ cũng không dám tùy tiện phán đoán. Vương thống lĩnh lắc đầu liên tục. Để lấy thành ý, gã trước tiên cầm mình ra khai đao, sau khi đầy máu liền phục dụng một viên bổ huyết đan. Đừng nói nhảm nữa, còn ai, nhanh chóng đứng ra đây. Nhanh đứng ra, chậm liền không còn kịp. Sau một phút tranh chấp, Xà Uyên cùng hai gã yêu tu khác trầm mặt đi ra, tới cơ quan huyết thống ứng đối với mình, rồi lấy máu. Năm huyết thống cơ quan khởi động, khống chế vách tường tiêu tán, từng tảng đá tầng tầng lui ra, để lộ ra một cái thông đạo dài mấy chục thước. Chư vị, thứ cho vương mỗ cả gan, đi trước một bước. Vương thống lĩnh đảo qua mọi người, cười ha hả phất tay, dẫn theo một nhóm thủ hạ đầu tiên bước vào trong thông đạo. Từng cái bóng người lao qua màn sáng trước gợn sóng rung động, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Chạy thực nhanh đấy, đây chính là qua cầu rút ván nha. Lục Bắc nhỏ giọng ghé tai bên Xà Uyên thì thầm. Họ vương không phải người tốt, khẳng định sẽ còn tính kế, để phòng ngừa phía sau tập kích, chút nữa ngươi đi phía trước, ta đi phía sau, yểm hộ ngươi. Nhóm vương thông đính vào thông đạo đầu tiên, ngay sau đó Triệu Hạ Dương cũng vung tay lên, đệ tử Thanh Thủy Môn lập tức theo sát phía sau gã, hơn 20 người binh hùng tướng mạnh đi qua cửa. Tới tận lúc toàn bộ bọn họ tan biến bên trong màn sáng, những người còn lại mới bắt đầu hành động. Thư sinh trung niên vì kiêng kỵ vương thống lĩnh tâm cơ thâm sâu, lại lo lắng Triệu Hạ Dương người đông thế mạnh, tạm thời lôi kéo mấy nghĩa hiệp độc hành. Mọi người tụ lại thành một đoàn, vừa có thể sưởi ấm, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Bắc cùng Xà Uyên nhã nhặn từ chối đề nghị tổ đội của thư sinh trung niên. Nhiều người chính xác an toàn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cảm thấy thư sinh trung niên không cần phải là đồng đội, mà là cần pháo hôi để ngăn cản tai họa. Phía sau đường hầm có khách không mời mà đến, hai người cũng không dám trì hoãn, một trước một sau bước vào màn nước cuối thông đạo. Thoáng chốc, trước mắt biến thành một mảng đen kịt, Dạ Quang Châu trong tay Xà Uyên cũng không thể soi rõ bốn phương tám hướng, chỉ biết là đang ở trong một hang động cực lớn. Đường lui không còn, vừa nãy là trận pháp truyền tống sao? Lục Bắc đuôi về phía sau mấy bước nhưng lại không thể trở lại màn nước lúc trước. Chắc vậy. Xà Uyên nhíu mày, thu hồi Dạ Quang Châu, mắt rắn màu vàng hiện lên dị sắc, ngửi ngửi một mùi nhàn nhạt nhưng không thể nhìn thấy trong không khí, kéo theo Lục Bắc bước nhanh về bên tay phải. Không còn Dạ Quang Châu chiếu sáng, từng điểm phốt pho của những mảnh vỡ thạch bích trên hang động trong mỏ khoáng dần dần tỏa ra ánh sáng. Rõ ràng là dưới mặt đất lại làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn lên bầu trời vậy. Lục Bắc theo sát Xà Uyên đi vào một con đường hầm quặng mỏ quanh co khúc khuỷu. Trong động đen nhánh không ánh sáng, hắn giơ tay khoác lên bờ vai Xà Uyên để phòng ngừa có nguy hiểm đột ngột tiến đến. Nếu như không có cách nào, sẽ lập tức hiến tế đồng đội. Xà Uyên nào biết được tâm tư của Lục Bắc, chỉ cảm thấy nơi này bởi vì hai mắt không nhìn được rõ ràng, hắn mới theo bản năng khoác lên vai nàng. Xà Di, người là lão trộm mộ rồi, phân tích một chút tình huống của quặng mỏ này là như thế nào. Lục Bắc ngạc nhiên. Truyền tống trận ở ngoài quặng mỏ có thể nói là do bang phái bản địa cầu tài làm nên. Nhưng trong trận đã là biên giới của mộ lớn, làm sao có thể có dấu vết đào móc quặng mỏ rõ ràng thế này? Có thể là trộm mộ, cũng có thể là đào đất để chôn người. Xà Uyên đưa ra hai đáp án mà ngay cả chính mình cũng không tin được, sau đó liền trầm mặc không nói. Từ khi biết được vị vương thống lĩnh tính kế biến thành một mình là trong năm thanh chìa khóa, nàng liền mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Vương thống lĩnh nếu như có thể xác định huyết mạch yêu tu của nàng, dĩ nhiên cũng có thể tra ra thân phận chân thật của nàng. Mặt nạ da người đeo trước mắt bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, có thể nói là tâm tình vô cùng tồi tệ. Lục Bắc đang muốn nói gì đó, phía trước đột nhiên có tiếng không khí lưu động truyền đến. Theo cùng là mùi không khí ẩm ướt và vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lục Bắc không hề do dự, lấy đao ra ngoài, cùng Xà Uyên tiến tới phía tiếng kêu thét. Hình ảnh mơ hồ, một cái không gian cực lớn ẩn trong lòng đất nhiều năm, bỗng đập vào trong tầm mắt. Bên trên mái cao 100 mét là cái lồng màu đen đẹp đẽ chụp xuống. Bên trong có mạch nước xoáy động, một vài tia sáng xuyên thấu trong đó, mơ hồ có thể thấy được mấy loài cá đang bơi. Nhìn dáng vẻ thì mỗi con đều nhỏ kinh người, đều không ngoại lệ là những con thủy quái mà chỉ cần để đâm rũ nhìn thấy, liền mừng như điên. Bởi bên dưới mái vòm màu lam, khắp nơi trên mặt đất phủ kín những phiến đá chỉnh tề. Tổng cộng 108 cột, phân bố thành một trận đồ bao bọc bên trong một tòa kiến trúc như là kim tự tháp ở trong trung tâm. Bên mặt ngoài có 4 rãnh nước liên thông với biên giới bảo vệ trận đồ này, phân chia khu vực dưới mặt đất thành 4 khối. Khung trời tròn, tứ linh thủ hộ. Trên trời toàn sao, linh mạch tụ họp. Lục Bắc nghẹn họng chân chối, nắm thật chặt tay trên vai Xà Uyên. Quy mô lăng tẩm lớn như thế, nói là mộ Thanh Càn hoàng đế ta cũng tin. Chúng ta không phải mở sai truyền tống trận rồi chứ? Xà Uyên cũng giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy kiến trúc kim tự tháp khổng lồ này, nhưng lập tức bị đau đớn trên vai làm tỉnh. Nhíu mày đẩy móng vuốt của Lục Bắc ra. Hạ thủ nhẹ chút, bản thân có sức mạnh như thế nào trong lòng ngươi còn không rõ sao? Hiểu rõ, ta chỉ muốn xem thử chút có phải đang nằm mơ không. Xà Uyên trầm mặc, mắt rắn nhìn thẳng Lục Bắc. Hắn cũng trầm mặc không nói. Một lát sau hai người đồng thời mở miệng. Ngươi thấy thế nào? Mộ lớn thế này tuyệt không phải thành viên vương thất bình thường có thể hưởng được, có thể xưng là di tích. Thân phận chủ nhân ngôi mộ này ở Thanh Càn nhất định tôn quý phi phàm. Cơ quan hay trận pháp bên trong di tích, cái nào cũng không phải hai người bọn họ có thể tùy tiện thử nghiệm. Lục Bắc không muốn mạo hiểm, Xà Uyên cũng không muốn, cả hai đều muốn rút lui lại, chỉ chờ đối phương không thừa nhận được sau đó sẽ thuận thế lui ra. Ngay lúc hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đang định phản hồi đường cũ thì một vấn đề mới lại hiện ra ở trước mắt. Đường ở đâu? Đây là truyền tống trận đơn hướng, chỉ có vào chứ không có ra. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được cửa ra. Không có biện pháp, xem lại một chút vậy, không được thì chúng ta cứ ở bên ngoài, không đi vào. Lục Bắc Chỉ kim tự tháp ở phương xa bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ta nghe nói sau khi Thanh Càn diệt vong, Hoàng Lăng còn lại trong võ chu cảnh nội đều có binh lính bảo vệ. Cấm bất luận kẻ nào trộm cắp thăm dò, cho dù là người nhà Chu gia cũng không được. Liệu có khả năng chúng ta đang ở một trong những cái đó không? Vương triều luân chuyển cũng có quy tắc ngầm. Cấm địa thuộc Hoàng Lăng trước đây nhất định phải được bảo vệ thích đáng. Một là tôn trọng người khác, cũng chính là tôn trọng chính mình. Thứ hai, ai có thể sống mãi? Một khi làm người mở đầu, hôm nay ngươi đào mộ người khác, ngày mai sẽ có người khác đào mộ ngươi. Không thể, ngươi thật đúng là biết tưởng tượng. Xà Uyên lắc đầu. Binh lính bảo vệ chỉ là lý do thoái thác ngoài mặt, dù sao ta cũng không tin. Ta hoài nghi chỗ trước mắt này chính là chôn người là giả, bảo tàng là thực. Người Chu gia không thể nào không động tâm. Nhưng di tích này vẫn bảo tồn hoàn hảo cho tới bây giờ, có nghĩa không hề bị người phát hiện. Vậy thì tốt. Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra. Ta sợ lúc tìm được đường ra, trước mắt liền chính là trong trọng địa của quân đội, lập tức sẽ có hơn 10 khẩu pháo nỏ công thành đồng thời bắn một lượt. Ta đây có đẩy người ra trước mặt cũng không ngăn được. Xà Uyên trợn tròn mắt với Lục Bắc một cái, sau đó nhanh chóng đến chỗ kim tự tháp. Lục Bắc vội vàng đi theo, bước chân theo những dấu chân Xà Uyên lưu lại. Hai người đi vào tứ trận linh đồ. Không tới một khắc, liền nhìn thấy hai cỗ thi thể trong một góc ngoặt bên ngoài cái cột. Tiếng kêu thảm thiết lúc trước hẳn đến từ bọn họ. Làn da bên ngoài hai người đều đã thành màu tím đen. Thất khiếu chảy máu, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn. Tứ chi vặn vẹo, nhìn qua liền biết trước khi chết đã trải qua đau khổ cực lớn. Đáng tiếc. Lục Bắc lắc đầu, túi càn khôn gần ngay trước mắt, lại không thể nhặt. Bọn họ chết do rắn cắn. Tị độc châu cũng không có tác dụng. Không muốn chết thì theo sát bên ta. Xà Uyên nhắc nhở Lục Bắc. Lúc mới ra khỏi truyền tống trận, nàng đã ngửi thấy trong không khí có mùi của rắn. Quả nhiên, ngoại trừ di tích hơi lớn, độ mạo hiểm hơi cao, bố cục tứ linh trận to một chút, những cái khác cũng không ngoài dự liệu của nàng. Lục Bắc nghe vậy lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đi hai bước dựa gần vào Xà Uyên. Người trước liền yêu hóa chân thân thành đuôi rắn, từ trên người tỏa ra khí tức của loài rắn, hữu kinh vô hiểm đi xuyên qua khu vực này. Đi được nửa đường, tiếng rắn tê tê nhẹ nhẹ từ trong cột vang lên. Từng con độc xà đân nhỏ màu đen leo ra từ bên trong những cột đá. Đám độc xà này có con thì to nửa mét, con nhỏ thì hơn 20 phân. Trên trán đều có đường vân đỏ như lửa, lân đen trên người thì hiện lên sáng như là kim loại. Chỉ trong chốc lát liền xuất hiện vô số trên mặt đất, tụ tập lại ít nhất cũng hơn ngàn đầu. Nhiệm vụ phụ tuyến, đánh tan vương xà trận, ban thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm. Lục Bắc nhìn thấy màn này lạnh hết cả gáy, lần nữa dựa sát vào Xà Uyên thêm hai bước. Đồng dạng là rắn, con rắn bên cạnh rõ ràng ấm áp hơn nhiều. Lui ra, đừng có dựa sát như vậy. Trên mặt Xà Uyên tràn nhập vẻ chán ghét, tránh xa Lục Bắc một bước. Thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, khí tức bản thân tỏa ra không cách nào mê hoặc những con độc xà xung quanh nữa, bèn giơ cổ tay lên thật cao. Vòng tay màu vàng lập tức chuyển động, kim lân tiểu xà ngẩng đầu đứng trong lòng bàn tay của Xà Uyên. Theo tiếng kêu không nhanh không chậm của nó, đám độc xà từng mảnh tản ra như thủy triều trở về bên trong cột đá. Ây da, sợ gì? Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi cũng chưa nói cho ta câu trả lời thuyết phục đâu đấy. Ta có thể sợ vị xà tỷ này một chút không? Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, sớm biết địa vị con rắn này hiển hách như vậy, trên đường đi nên dụ dỗ tiếp cận nhiều hơn mới phải. Có thể, nhưng ta cảnh báo trước, ngươi chết hay không không liên quan tới ta, ngươi đây là tự tìm. Vậy làm phiền ngươi nói với xà tỷ một tiếng, vạn nhất ngày nào đó ngươi bị nấu thành canh, thì kêu nó tới Tam Thanh Phong tìm ta. Phàm là Lục Mỗ có cái để ăn, tuyệt đối sẽ không để nó bị đói. Lục Bắc nghiêm túc. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Trước khi ta chết, nếu như còn một hơi thở, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Câu này rất có mùi vị nha. Nhờ khí chất bá vương của Kim Lân Tiểu Xà, Vương Xà Trận liền lập tức thông suốt. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đã cách xa phạm vi của cái cột có hình trận xà. Không hề nghe thấy tin tức nhắc nhở, Lục Bắc thầm nghĩ đáng tiếc. Mặc dù đã vượt qua Vương Xà Trận, nhưng người qua cửa là Xà Uyên, hắn chỉ ôm bắp đùi, cách vượt qua cũng không phải là đánh tan, cho nên 10 vạn kinh nghiệm coi như bỏ. Đang lúc suy nghĩ, không biết Lục Bắc hay Xà Uyên dẫm phải là cơ quan, dưới mặt đất bỗng vang lên một tiếng nổ, một tảng đá cực lớn trước mắt liền nghiêng xuống, lộ ra một cái động sâu đen nhánh không nhìn thấy đáy. Lục Bắc quan sát kim tự tháp phía xa, lại nhìn cái động gần trước mắt, không nghĩ ra bất cứ chủ ý nào, đành để cho Xà Uyên làm quyết định. Chạy! Xà Uyên thì không biết đã cảm ứng được gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình phản chiết khúc xạ, biến cả người trở nên trong suốt, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Bắc sững sờ, trong giây lát bị khí lạnh rét thấu xương ập tới làm nổi cả da gà lên. Chỉ thấy trong hang động phía trước, một hình ảnh hỏa diễm lay động trong sương mù mông lung. Sau đó là một đôi mắt to như đèn lồng phát sáng, nương theo tiếng tê tê, một con cự mãng dài hơn 10 mét lập tức trườn ra ngoài. Vậy lân toàn thân của cự mãng màu đen giống như kim lại sáng bóng lạnh băng nhưng lại rất trầm trọng. Chỉ nhìn ngoại hình thì đây chính là bản phóng đại của những con rắn chặn đường lúc trước. Nhưng đầu nó bị sương mù màu xám bao vây, trong lúc nó di chuyển còn có thể thấy được một cái xiềng xích từ sương mù màu xám kéo vào trong trận. Chợt nhìn giống như là xiềng xích bằng sương mù buộc lại vậy. Lúc này Lục Bắc thấy tình thế không ổn, đã chạy ra bên ngoài trăm thước chỗ vừa nãy. Nghe âm thanh tiếng xiềng xích kéo lê cực nhanh sau lưng, trán Lục Bắc liền chảy mồ hôi lạnh. Tốc độ của con cự mãng này còn khoa trương hơn so với tưởng tượng của hắn, đã vượt qua chỉ số tốc độ 200. Cộng thêm 200 mét hắn vừa chạy, không chỉ bỏ qua được cự mãng, ngược lại còn bị nó đuổi càng gần. Cũng may vấn đề không lớn, đã là cách kim tự tháp không xa, chỉ còn một con tiểu trùng dài hơn cũng muốn ngăn cản, cho nó ăn rắm thôi. Rầm. Bên ngoài động kim tự tháp, bên ngoài biên giới Vương Xà Trận, từng phiến đá sụp đổ, từng con cự mãng thân dài vượt qua 10 mét kéo dài sương mù leo ra, xì xèo cái lưỡi lao đến chỗ Lục Bắc. Lục Bắc lập tức dừng lại, trường đao nơi tay, quay ngắt người tới giết cự mãng sau lưng. Chính là nó, giơ cái đầu ra khỏi sương mù rêu rao khắp nơi, còn tung ra khói lửa bốn phía Lục Bắc đã ngứa mắt lâu rồi. Kích hoạt kỹ năng huyết nộ, khóa mục tiêu, phán định thất bại, kích hoạt kỹ năng ám chiều. Lục Bắc híp hai mắt lại, hàn quang sâu trong mắt bắn ra, một tầng đao mang màu trắng liền bao phủ ô kim trực đao. Cự mãng phát hiện ra sát cơ nồng đậm, thả chậm tốc độ truy kích, ngẩng đầu phun ra khói độc màu xám. Đôi mắt to như lồng đèn khóa chặt con mồi, chờ đợi Lục Bắc xông đến phạm vi tốt nhất của nó. Đầu rắn chợt mãnh liệt lao tới, mở miệng lớn đỏ như máu, táp tới thân thể Lục Bắc. Song phương tốc độ kinh người, tàn ảnh bỗng nhiên hiện lên trong không khí. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, Lục Bắc. Vèo. Lục Bắc chợt một cái ra khỏi đám sương mù màu xám chứa độc tính rất mạnh này. Sau khi đứng dậy thì không hề chậm chân, tốc độ chạy trốn lại nhanh hơn 3 phần. Chỉ mất mấy hơi thở liền đi tới chỗ cột đá của xà trận vừa nãy. Những con độc xà màu đen lập tức thò đầu ra thăm dò, nhưng lại phát giác thấy một luồng uy áp thượng cấp, lại nhao nhao rụt trở về. Lục Bắc chạy vòng quanh cột đá hình chữ chi, sau mấy lần xen kẽ thành công buộc con cự mãng đang truy kích vào cái cột này. Xiềng xích bị mắc kẹt, con cự mãng vùng vẫy mấy lần đều không thể thoát thân. Hóa ra, cũng không phải thông minh lắm. Lục Bắc lau mồ hôi trên trán, kỹ năng huyết nộ trước giờ chưa hề phán định thất bại. Hoặc là cấp của địch nhân cao hơn với mình, hoặc là nó còn non trẻ đần độn, mà con cự mãng này có thiên hướng ở phía sau hơn. Có sát khí. Lục Bắc nhận thấy luồng khí chuyển động phía sau liền giật mình, sau đó không hề nghĩ ngợi lập tức giơ ngang thanh đao sang bên cạnh, trực tiếp vung ra. Họ Lục, người điên rồi. Trong không khí bỗng truyền đến thanh âm tức giận của Xà Uyên. Sau một màn quang ảnh vặn vẹo, nàng hiện thân chật vật bò trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy giận dữ. Uổng cho ta còn định giúp ngươi một tay. Ngươi nếu muốn mạng của ta cứ việc nói thẳng, không cần phải làm việc chọc đao sau lưng này. Là ngươi ở sau lưng ta nha. Xém chút nữa đánh chết đồng đội, Lục Bắc cũng biết là mình đối lý, chỉ tay về phía kim tháp chuyển đề tài. Những cự mãng kia đều bị dây xúc buộc lại, khoảng cách truy kích có hạn, xà tỷ của chúng ta có thể trấn trụ được chúng nó không? Nếu có thể, chúng ta có lẽ có thể thử mạo hiểm một lần. Không được, chúng nó đã bị chém đứt linh trí, căn bản không có đầu óc gì cả, huyết mạch áp chế không có tác dụng với chúng. Xà Uyên thiếu chút nữa đầu thân chia lìa, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sau khi hít sâu hai cái mới lên tiếng. Nhìn dáng vẻ của cự mãn, chắc hẳn đã bị người khác thi pháp luyện chế. Ngươi thử cho nó một đao, nếu giết chết, ta cũng không ngại mạo hiểm, nếu không dễ giết. Nói tới đây nàng chỉ phía động đất nơi cự mãng chui ra. Chỗ đó có lẽ là đường ra, có thể trực tiếp đi vào lăng mộ. Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Ừ. Sau khi nói xong, hai người ngầm hiểu lẫn nhau không thêm câu nào. Lục Bắc lấy phi đao từ trong túi càn khôn ra, liên tục ném năm chuôi, nổ tung sọ não của cự mãng trong sương mù. Đúng như Sa Uyên nói, cự mãng đã bị người ta cải tạo qua. Sau khi cạy mở thiên đinh, đắp thiết, rèn thép, băng hàn thiết lên, đợi miệng vết thương khép lại, máu thịt cùng thiết giáp dính chặt vào nhau, hoàn toàn hợp thành nhất thể. Nếu cự mãng dùng sức giãy giụa thoát khỏi khóa sắt, kết cục không cần nói cũng biết. Lại có thêm năm thanh phi đao lao ra, cự mãng kêu rên tê tê hai tiếng rồi ngã xuống đất. Ngoài thân vảy lân máu thịt mơ hồ, nhưng bởi vì sinh mệnh lực rất mạnh nên vẫn không chết. Nghĩ đến việc loài rắn sau khi nhất đao lưỡng đoạn vẫn có thể sống thêm một hơi, Lục Bắc không hề muốn lãng phí khí lực bổ thêm đao, quay đầu qua gật đầu cùng Xà Uyên, cùng nhau đi vào bên trong hang động. Hai người vào hang không lâu, một nhóm 10 người mặc hắc y liền bước vào vương xà trận. Trước mắt mỗi người đều đeo mặt nạ, sát khí lạnh lùng. Dư nghiệt thanh càn. Nam tử cầm đầu quét mắt nhìn qua cột trụ có khắc hình rắn, hừ lạnh một tiếng, dẫn theo người đi về phía kim tự tháp. Lúc đi ngang qua động đất, người này cũng không hề dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước. 10 người rút đao ra khỏi vỏ, nghênh đón cửa ải cuối cùng của vương xà đại trận giết tới. Sau nửa canh giờ, trong hang động tối như mực truyền ra tiếng ho nhẹ. Lục Bắc ngó đầu nhìn ra ngoài một chút, xác nhận chung quanh an toàn, vẫy tay để cho Xà Uyên động tác nhanh lên. Xà Uyên đen mặt đi ra khỏi động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nàng biết mượn đao giết người là một kế sách rất hay. Nàng cũng đã từng làm loại kế sách như vậy. Nhưng không biết làm sao cùng Lục Bắc dùng kế mượn đao giết người lại không hề tỏa ra khí chất âm tàn sắc bén mà chỉ có vẻ hèn mọn, bỉ ổi. Cửa ải cuối cùng của vương xà đại trận trước mắt chính là chính đông của kim tự tháp. Thi thể cự mãng tàn phế chất đầy đất, máu đen hỗn tạp với máu độc, mùi tanh xông thẳng lên tận đầu Lục Bắc. Dù là Xà Uyên trên người có sẵn kháng thể độc rắn cũng mơ hồ, không chịu đựng nổi. Một đám người này thực lợi hại, chỉ cần đi theo bọn họ coi như chuyến này có thể hữu kinh vô hiểm rồi. Lục Bắc biểu thị muốn trực tiếp nằm ngửa hưởng thụ rồi. Lần thám hiểm di tích này coi như là nhảy map lần nữa. Nhiệm vụ phụ tuyến gì đó không muốn làm, kiếm 80 vạn kinh nghiệm căn bản coi như là không phí công. Người làm sao biết đằng sau có người, còn xác định bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ? Xà Uyên lên tiếng, khách không mời là do ngươi tìm đến. Một nhóm người đi ngang qua hang động, Xà Uyên có thể cảm giác được đối phương dò xét. Không chỉ biết rõ ràng nàng và Lục Bắc ẩn thân trong hang động, còn biết muốn mượn tay bọn họ để dẹp vương xà trận. Quan hệ vậy mà thân thiết như vậy, là huynh đệ ruột sao? Ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy, đơn giản là hỗ trợ bằng hữu, chỉ thế thôi. Lục Bắc nhíu mày cười một cái. Ngươi không sợ bằng hữu không đáng tin cậy? Cũng có chút, dù sao những người này chỉ cần mạng, không cần tiền. Lục Bắc sờ cằm, trước vẻ trận mắt há mồm của Xà Uyên nói, Vấn đề không lớn. Nếu như bọn họ không đáng tin cậy, ta cũng không cần cho bằng hữu mặt mũi. Mọi người cùng chơi để xem mạng của ai cứng hơn. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Tiền nhân trượt chân, hậu nhân tránh thoát. 10 tên đàn ông cường tráng đi trước mở đường, Lục Bắc, Xà Uyên ngồi sau hưởng thụ. Ở phía đông tìm được một cái động quật bị nổ tung do vũ lực, thành công cùng nhau tiến vào bên trong di tích kim tự tháp. Dùng ngôn ngữ chuyên môn mà nói, cái này gọi là ngồi không hưởng lợi. Đường đi bên trong di tích rất phức tạp, bốn hướng cao thấp thông suốt lẫn nhau. May có Xà Uyên dựa vào khứu giác linh mẫn dò theo, cộng thêm với dạ quang châu chiếu sáng trong thông đạo, cho nên mới không bị những tên đàn ông cường tráng kia bỏ lại. Thẳng đến, bên trong con đường đá, bằng đá thẳng tắp hẹp dài, màu sắc dạ quang châu hai bên nơi này cũng âm u xuống. Xà Uyên bỗng giơ tay ý bảo dừng lại, cau mày. Mùi nơi này có chút hỗn loạn, bạn bè của ngươi hẳn đụng phải cơ quan, cẩn thận, đừng dẫm lên vết xe đổ. Có mùi máu tươi sao? Lục Bắc cũng thử nhún mũi, nhưng cái gì cũng không ngửi thấy. Không có. Sắc mặt Xà Uyên trở nên nghiêm trọng, không bởi vì Lục Bắc mở miệng nói, tự giác tìm tòi ở vách tường hai bên. Sau khi không hề tìm thấy thông đạo ngầm nào, mới dựa vào vách tường cẩn thận nghiêm túc tiến lên dò đường. Có đồng đội như này, sợ gì chuyện lớn không thành. Lục Bắc lặng lẽ khen thưởng, rồi nhắm mắt đi theo phía sau. Hai người cách nhau 100 mét, bởi vì sự nhạy bén cùng với kinh nghiệm phong phú nhiều năm thăm dò di tích của Xà Uyên, cho nên bọn họ tránh được mấy lần cơ quan ẩn kích phát. Con đường phía trước đã gần ngay trước mắt, nhưng biểu cảm của Xà Uyên lại càng ngưng trọng, giống như trước bình minh chính là bóng tối hắc ám, trước thành công cũng sẽ là nguy hiểm chí mạng. Nàng thả chậm bước chân, thả hai con thanh xà từ trong túi ra sau lưng ra để dò đường. Con rắn nhỏ bình an vượt qua cửa ải, nhưng Xà Uyên như cũ không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí đi qua 10 mét sau cùng. Sau khi đến khúc ngoặt cuối cùng của con đường bằng đá, quần áo phía sau Xà Uyên đều đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, thu hồi hai con thanh xà lại vào trong túi da. Lục Bắc cũng dùng tay lau đi mồ hôi lạnh, trêu chọc nói. Ê, xà gì, ta tin tưởng ngươi là người rồi, bởi vì loài rắn sẽ không chảy mồ hôi. Nghe xong câu này, Xà Uyên không tức giận, nhưng trong giây lát nụ cười cứng nhắc, lấy một cái dây có gắn móng vuốt bắn vào một góc ở trong con đường bằng đá. Ngay sau khi tiếng nói của Lục Bắc kết thúc, không biết đã kích hoạt trận pháp gì, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên tan biến. Bên dưới chính là một hố sâu không thấy đáy, nhìn qua giống như có thể nối thẳng tới tâm của trái đất vậy. Lục Bắc chân không có điểm tựa, chỉ đành giơ tay ôm lấy thân hình như thủy xà phía trước. Chưa từng nghĩ tới, vách tường của con đường bằng đá lại cứng rắn dị thường. Đoạn móc câu của Xà Uyên gửi gắm kỳ vọng lại không công mà lui. Phanh một tiếng rồi bắn ngược ra, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Thân hình mất trọng tâm rơi xuống, Lục Bắc không hề nghĩ ngợi buông thân hình như thủy xà trong tay, nắm thật chặt lấy sợi dây kéo có móng vuốt, sau đó khom lưng, quỳ gối, hai chân mạnh mẽ đá vào sau lưng Xà Uyên. Không phải mượn lực để lên cao, càng không phải hiến tế đồng đội, mà là muốn đá Xà Uyên ra bên ngoài cái hố này. Lực đạo mặc dù đủ, thế nhưng cũng do lực lượng phản trở lại, tốc độ hạ xuống của Lục Bắc càng nhanh hơn. Xà Uyên đã bay lên vài mét, nhưng vẫn còn cách đường sống chỉ một ít. Ngay lúc này, Lục Bắc từ trong túi càn khôn lấy ra phi đao, khẽ cắn môi ném tới thạch bích bên cạnh. Bành! Ánh lửa hừng hực, sóng khí bùng nổ lên. Xà Uyên kêu một tiếng đau đớn, dựa vào sóng nhiệt phía dưới hất bay lên cao. Sau khi leo lên mép hố, một tay nắm lấy móng vuốt đang rơi. Dây kéo ma sát với mặt đất, sau đó mãnh liệt kéo xuống. Xà Uyên bị lực lượng của nó kéo tiến lên hai bước, cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại dừng ngay phía trước mặt hố. Có thể nói là phối hợp ăn ý, cũng có thể nói là kinh nghiệm của Lục Bắc cũng không phải vô dụng. Xà Uyên bị hắn liên tục đả kích mấy lần, ký ức ở cơ thể đã hiểu rõ một chút với tính cách của hắn. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vậy mà biết có thể ném ta lên trước. Sau khi trải qua nguy hiểm, Xà Uyên gắt cao bắt lấy móc câu, bất chấp lòng bàn tay chảy máu tiếp tục đối thoại lúc trước trêu chọc ngược lại Lục Bắc. Ai, đừng nói nhảm nữa, biên giới tối quá, mau kéo ta lên đi. Lục Bắc thúc giục, cho tới bây giờ hắn đã biết mình có chứng sợ độ cao. Ở giữa không tràng cảnh trên dưới không phải này, ngưng mắt nhìn vào trong bóng tối nơi vực sâu dưới chân mới ý thức được hắn không chỉ sợ độ cao, còn sợ tối. Không cần ngươi nói ta cũng... Lời đến một nửa lập tức im bặt, mặt đất lập tức biến mất lúc trước đột nhiên xuất hiện. Dây kéo giống như gặp phải thần binh lợi khí cắt qua lập tức đứt thành hai đoạn. Xào Yên sau khi đứng vững thân thể vội vàng vuốt ve lên mặt đất phẳng lặng trước mắt, trong lòng bỗng lạnh lẽo một nửa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... tập số bao nhiêu? Tập số 12 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn.